Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1805, điện ảnh hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, thật là thơm định lý tại bất cứ lúc nào. Bất luận cái gì thế giới đều có phổ biến tính. Nó vận chuyển cơ hồ tương đương với thế giới bản chất. Đại vũ trụ ý chí. Bất cứ sinh vật nào đều không thể đào thoát thật là thơm định lý ước thúc. Thần minh cũng là như thế. Kéo dài rất lâu, gần nửa năm, điện ảnh quay chụp kết thúc. Tại đám khách hàng trong cơ thể đưa tới cực lớn tiếng vọng. Coi như mọi người chờ mong lấy có thể vừa xem điện ảnh bộ mặt thật sự thời điểm. Khác một tin tức lại truyền ra. Điện ảnh chỉ là hoàn thành quay chụp. Còn có thật nhiều hắn công tác của hắn cần phải hoàn thành. Tốt a, đây là một cái bi thương cố sự. Khách hàng nhóm tâm tình tựa như tàu lượn. Vừa mới vẫn còn đỉnh phong. Trong nháy mắt liền bị tạt một chậu nước lạnh. Đương nhiên, càng nhiều khách hàng vẫn là nắm giữ thái độ thờ ơ, nhiều lắm là cũng chính là trong âm thầm đậu đen rau muống lạc xuyên vài câu. Đồng thời tại ma huyễn điện thoại di động dâng tấu trưng bày ra một chút chính mình chờ mong. Lạc xuyên đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý, mỗi ngày sinh hoạt qua được bận rộn mà phong phú. Quy luật đến cùng vào cấp 3 giống như, đại khái có thể khái quát vì sau khi rời giường ăn điểm tâm. Khởi nguyên thương thành mở cửa buôn bán. Buổi sáng một nửa thời gian dùng để viết tiểu thuyết. Một nửa khác dùng để đọc tiểu thuyết. Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong ngủ cái ngắn ngủi ngủ trưa. Sau đó toàn bộ buổi chiều đều dùng tại thẻ bài trò chơi chế tác phía trên. Chủ yếu vì cụ thể thẻ bài thiết kế. Buổi tối thì dùng để chỉnh lý điện ảnh. Lạc xuyên đều không biết mình đến cùng là làm sao kiên trì nổi. Cuối cùng hoàn thành. Lạc xuyên trùng điệp nằm tại ghế xô, pha chỗ tựa lưng phía trên, thật sâu thở phào một cái. Ở phía trước của hắn, mấy đạo màn sáng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, bày biện ra các loại hình ảnh tất cả đều lâm vào đứng im trạng thái. Có thể nhìn ra những cái kia đều là trong điện ảnh tràng cảnh. Thì cùng xem phim nhấn xuống tạm dừng khóa không sai biệt lắm. Khoảng cách theo dược cốc trở về đã trôi qua một đoạn thời gian. Đến mức đến cùng có mấy ngày Lạc Xuyên không có đếm. Hơn 10 ngày khẳng định là có. Hắn cơ bản đều đang bận rộn còn sống điện ảnh. Tiểu thuyết, trò chơi cái này ba chuyện. Thậm chí tạm thời bỏ đi vẩy nước mò cá yêu thích. Yêu Tử Yên mỗi ngày sinh hoạt đều so với hắn thư giãn thích ý quảng cáo. Bởi vì cái gọi là tự mình đào cho mình hố. Khóc cũng muốn đi qua. Bất kể nói thế nào. Đi lêu lỏng thời gian dài như vậy. Cái này kéo dài thật lâu sử thi cấp nhiệm vụ cuối cùng nghênh đón kết thúc. Đến mức phối nhạc vấn đề cũng không cần quá lo lắng. Thanh âm các nàng rất nhẹ nhàng liền thích ứng Lạc Xuyên giao cho nhiệm vụ của các nàng. Muốn đến rất nhanh cũng có thể triệt để hoàn thành. Lạc Xuyên yên tĩnh nhìn lấy những cái kia màn sáng. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Cấp bậc sử thi nhiệm vụ thành tựu A. Lạc Xuyên bỗng nhiên cười khẽ, trong lời nói mang theo vài phần cảm khái. Làm ra quay chụp điện ảnh quyết định này dường như cũng chưa qua đi bao lâu. Như thế chỉ chớp mắt đều đã hoàn thành, mà lại đi qua thời gian dài như vậy. Ở trong quá trình này còn phát sinh rất nhiều sự tình. Cùng giống như nằm mơ, Lạc Xuyên lầu bầu một tiếng, đứng dậy đi tự chủ thiết bị khu vực cầm ly trà sữa. Đồng thời còn chọn lựa một phần đại khái có thể chia làm vị ngọt. Cụ thể vị đạo không biết ý gì niên kỷ bánh ngọt. Hắn hiện tại có chút đói bụng. Chuẩn bị đến điểm ăn khuya lót dạ một chút. Yêu Tử Yên cũng không có ở chỗ này. Hiện tại cần phải đang chờ tại thế giới giả tưởng ban đầu không gian. Đem Lạc Xuyên thiết kế những cái kia thẻ bài vẽ chế ra. Tuy nói đã giảm bớt đi lấy tay vẽ vời quá trình. Nhưng trên bản chất là sẽ không cải biến. Nhiều lắm là cũng chính là cần thời gian hao phí thiếu một chút mà thôi. Dù sao cô nương này là thích thú dáng vẻ. Đối với mình có thể giúp đỡ Lạc Xuyên chiếu cố rất vui vẻ. Lạc Xuyên vừa ăn khuya một bên nhìn lấy màn sáng phía trên phát ra điện ảnh. Tuy nói phối nhạc không hoàn chỉnh kém chút ý tứ. Nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mặt khác không thể không xách một chút. Nhìn chính mình quay chụp điện ảnh. Loại kia cảm giác thành tựu rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Mỗi cái ống kính trong đầu đều sẽ hiện lên tương ứng hình ảnh. Chính mình lúc ấy là như thế nào đưa chúng nó quay chụp đi ra. Theo vừa mới bắt đầu chấp pháp giả cùng tội phạm kịch liệt giao phong. Tội phạm ly kỳ bỏ mình. Lại đến mỗi cái thân phận tội phạm tất cả đều lấy phương thức giống nhau tử vong. Toàn bộ cố sự lấy nghịch thuật thủ pháp dần dần trải rộng ra. Mỗi lần chuyện sau lưng đều sẽ có một cái thấy không rõ, khuôn mặt ngồi tại trước bàn thiếu nữ bóng người. Đem nguyên một đám tội phạm tên viết tại laptop phía trên, đây là mới người bị hại lưu lại di thư. L, người biết không? Tử thần, táo, ta đã biết, tử thần chỉ ăn táo. Lạc Xuyên tập trung tinh thần nhìn lấy điện ảnh, thỉnh thoảng uống miệng trà sữa. Tâm tình rất nhẹ nhàng. Điện ảnh sự tình kết thúc. Đây cũng là nói rõ hắn cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Gần nhất có thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Lạc Xuyên cảm thấy mình lớp 12 thời điểm đều không cố gắng như vậy qua. À, lão bản ngươi làm sao không vội chỉnh lý điện ảnh rồi? Yêu tử Yên hiếu kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến. Lạc Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng chính ôm lấy ly trà sữa. Trong mắt màu tím chăm chú nhìn màn sáng biểu hiện hình ảnh. Còn không đợi Lạc Xuyên nói chuyện. Yêu tử Yên liền đoán được nguyên do. Chẳng lẽ nói lão bản ngươi đã hoàn thành. Còn không tính hoàn thành. Lạc Xuyên lắc đầu. Phối nhạc sự tình còn kém chút. Chờ thanh âm các nàng đem bộ phận này nhiệm vụ làm còn về sau mới xem như triệt để hoàn thành. Đây không phải không sai biệt lắm nha. Yêu tử Yên tại Lạc Xuyên một bên ngồi xuống. Lão bản ngươi hướng bên cạnh điểm. Tại Lạc Xuyên chế tác điện ảnh những ngày gần đây. Yêu tử Yên thế nhưng là lấy lớn lao nghị lực cưỡng ép khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Liền vì tại điện ảnh sau khi hoàn thành có thể nhìn cái đã nghiền. Hiện tại cuối cùng đến thời khắc này. Quảng cáo, ta đều nhìn gần một nửa. Còn phải bắt đầu lại từ đầu a, Lạc Xuyên nhịn không được oán trách một câu. Ân, bắt đầu lại từ đầu. Yêu tử Yên liên tục gật đầu. Hoàn toàn không có để ý nào đó lão bản thái độ. Lão bản ngươi trước đó không phải đã nói a, hoàn chỉnh điện ảnh cùng quay chụp phân tán ống kính thoạt nhìn là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Đương nhiên, Lạc Xuyên đối với cái này rất vững tin. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì nói như vậy. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Điện ảnh nhất thời lùi lại đến ban đầu thời gian. Nương theo lấy âm nhạc. Khởi nguyên thương thành tiêu chí xuất hiện ở màn sáng phía trên. Ngạch. Lão bản, đây là cái gì? Yêu tử Yên nhịn không được hỏi. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Khục, người có thể hiểu thành khởi nguyên thương thành đánh dấu. Biểu thị bộ phim này là khởi nguyên thương thành xuất phẩm. Dù sao về sau khẳng định sẽ có còn lại khách hàng chỗ quay chụp điện ảnh xuất hiện. Tựa như Tân Hải thành tử như thế khách hàng. Ta cảm thấy có cần phải đối điện ảnh ở giữa tiến hành phân chia. Ngô, có đạo lý. Yêu tử Yên khẽ vuốt cằm, ánh mắt không rời màn sáng. Dựa theo hắn lý giải, hiện tại ngay tại phát ra hẳn là mở đầu giải rác hình ảnh. Đáng tiếc là không có âm thanh, mà lại không chỉ như thế. Ta còn kế hoạch mở cái nào đó phân xét cơ chế. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bình chọn ra chất lượng tốt nhất điện ảnh. Trong đó lại có thể chia nhỏ là tốt nhất nam diễn viên, nữ diễn viên, ánh đèn. Chụp ảnh, biên kịch cái gì? Lạc Xuyên giảng thuật ý nghĩ của mình. Ân, nghe rất không tệ. Yêu tử Yên hết sức chăm chú xem phim. Cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Được rồi, lão bản ngươi đừng nói nữa. Điện ảnh muốn bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.